Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em. Chương 27, có gì không đúng, gocchuyenaudio.com. Vừa đến công ty, Nghiêm Hy nhìn đồng hồ một cái 8:55, lãnh diễm mà lái xe cô muốn đến muộn cũng khó tương đương. Tâm tình Nghiêm Hy không tệ, xét anh siêng năng bảo vệ cô cũng nên có thưởng chứ nhỉ, khóe môi từ từ nhếch lên, cô khom lưng ghé vào tai lãnh diễm nói. Quay về rồi hãy giải thích rõ với bọn họ tại sao anh lại làm động tác giống khỉ làm xiếc kia nha. Sau đó không đợi lãnh diễm nổi giận, cô mau chóng bước xuống xe, vừa xoay người lại nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của lãnh diễm. Nghiêm Hy cười trộm, từ khi nào thì mặt lạnh lại trở nên bối rối như vậy. Cái gì gọi là vui quá hóa buồn, Nghiêm Hy vừa bước vào đại sảnh công ty liền nếm được rồi. Nhìn người đàn ông đến sớm đợi mình trong đại sảnh, vui vẻ trong lòng lập tức tiêu tan không dấu vết, chỉ cảm thấy lòng mình hơi trầm xuống. Sáng sớm Chu Khải đã đến nơi này chờ Nghiêm Hy rồi, nhưng mà không ngờ, Nghiêm Hy sẽ bước xuống từ xe của người đàn ông kia, những hối hận trong lòng dần dần cũng biến mất trong nháy mắt lại tràn ngập chua xót. Anh có chút tức giận, tại sao anh chỉ rời xa cô có 2 tháng thôi, cô lại có thể thân mật với người đàn ông khác như vậy, thậm chí, người đàn ông kia còn thân mật gọi cô là bà xã trước mặt mọi người. Còn cô và anh yêu nhau 2 năm, lúc ban đầu, khi anh muốn thân mật với cô hơn một chút, cô đều bị dọa sợ mà chạy đi thật xa. Người đàn ông kia rốt cuộc là ai, tại sao em lại thân mật với anh ta như vậy? Nghiêm Hy vốn không muốn để ý đến anh ta, ai ngờ mặt anh ta lại đằng đằng sát khí tức giận xông tới trước mặt cô, còn hỏi cô một câu như vậy. Nghiêm Hy dừng bước nhìn Chu Khải bằng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Có liên quan đến anh sao? Chu thiếu gia, anh bây giờ nên ở nhà trông chừng bà xã của mình mới đúng chứ? Nói xong cũng không để ý đến Chu Khải, bước tiếp về phía thang máy. Bây giờ là giờ cao điểm, có rất nhiều người đang chờ thang máy, Chu Khải cố tình làm bóng đèn cũng đi về phía cô. Hi hi, anh biết rõ chuyện kia là anh không đúng, nhưng xin em cũng đừng tự làm khổ mình có được không? Còn nữa, anh sẽ ly hôn, hi hi, em tha thứ cho anh được không, cho anh thêm một cơ hội nữa được không? Nghiêm Hy quả thật không thể tin vào tai mình, những người xung quanh đứng chờ thang máy nghe xong những lời này cùng bắt đầu nhìn hai người họ bằng ánh mắt khác thường, không phải là họ chưa từng thấy người khác ngoại tình, chỉ là chưa từng thấy ai không biết xấu hổ, lộ liễu như thế này. Trong nháy mắt bọn họ cũng đều biết Nghiêm Hy là người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Nghiêm Hy nhớ Chu Khải là người thông minh, tại sao lại đi làm loại chuyện như thế này? Tức giận lườm anh ta một cái, giọng không vui. Vị thiếu gia này, tôi biết anh sao? Thật xin lỗi, tôi sắp trễ làm rồi, anh không phải nhân viên công ty, mời anh đi đi, được không? Chu Khải nói những lời kia cũng là nhất thời nóng lòng nên mới không lựa lời mà nói ra mới ý thức được nói trước mặt mọi người như vậy thật không thích hợp, lại nhìn sắc mặt Nghiêm Hy lạnh đi vào phần, trong lòng anh càng hối hận, liền túm cánh tay Nghiêm Hy nói. Hi hi, nơi này không phải chỗ thích hợp nói chuyện, có thể tìm một chỗ khác uống một cốc nước không? Lúc này cửa thang máy cũng mở ra, Nghiêm Hy chỉ lạnh lùng lườm Chu Khải đứng bên cạnh một cái, thanh âm lạnh lùng. Thật xin lỗi, Chu thiếu gia, tôi còn phải làm việc, sắp trễ giờ rồi. Nói xong phất tay một cái thoát khỏi tay Chu Khải, cất bước. gocchuyenaudio.com, đi vào thang máy, trái tim Chu Khải cứng đờ, trong mắt tản ra nồng nặc mất mát, Nghiêm Hy giống như không nhìn thấy quay mặt đi. Trong mắt Chu Khải dãy dụa, tại sao, mình thật vất vả mới tìm được một người con gái đáng để yêu thương, chẳng lẽ cứ như vậy buông tay. Nhìn cửa thang máy chậm rãi khép lại, gương mặt nhỏ nhắn của Nghiêm Hy một chút xíu nữa sẽ biến mất, lòng Chu Khải càng nhộn nhạo, càng mãnh liệt, anh không cam tâm. Nhìn thang máy từ từ khép lại, bên ngoài thang máy là vẻ mặt cô đơn, mất mát của Chu Khải, Nghiêm Hy thở dài một hơi, đáy lòng buông lỏng. Nhớ tới câu nói mới vừa rồi của Chu Khải, cô lại không khỏi cười lạnh, a. Ly hôn, anh ta dám sao, một cô gái, lễ cưới đã không tiến hành thuận lợi, giờ lại bị người chồng mới cưới vứt bỏ, nếu vậy, sau này Lý Lệ làm sao mà sống tiếp đây? Chu Khải, từ khi nào thì anh là người không có trách nhiệm như vậy rồi? Một giây trước khi thang máy đóng lại, bỗng nhiên xuất hiện một cánh tay, ngón tay thon dài trắng thuần, móng tay cắt sửa chỉnh tề, khớp xương cân xứng, là một bàn tay rất đẹp cũng rất quen thuộc. Hơn nữa, ngót út của bàn tay kia còn đang đeo một chiếc nhẫn ngang tàng, phách lối. Nếu như cô nhớ không nhầm, thì năm cô 16 tuổi đó, cô đã tặng nó cho Lãnh Diễm mừng sinh nhật 20 tuổi của anh. Lúc ấy Lãnh Diễm cười nhìn cô, rồi nhìn lại chiếc nhẫn trong tay, còn nói giỡn với cô. Thế nào, hi hi, đây là em cầu hôn với anh nha, tặng nhẫn cũng không thể tặng loạn nha. Nghiêm Hy mới 16 tuổi, làm sao biết nhiều như thế, chỉ sững sờ mở miệng. Không phải đâu, chỉ là đi ngang qua thấy chiếc nhẫn này giảm nửa giá cho nên em mua ngay. Nghe vậy, khóe miệng Lãnh Diễm rực rực, thầm nghĩ, bình thường anh cho cô tiền tiêu vặt quá ít rồi, nếu không làm sao con bé này lại trở nên keo kiệt như vậy. Chuyện sau đó cũng không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ tối hôm đó, lúc cô đang mơ màng ngủ thì mơ hồ nghe được một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. Nhớ chỉ cho phép em tặng nhẫn cho một mình anh, nếu không anh sẽ làm cho đàn ông trên thế giới này biến mất hết. Khóe miệng Nghiêm Hy đột nhiên nâng lên một nụ cười. Sau đó thang máy mở ra, hai người đàn ông đứng song song trước cửa thang máy liền nhìn thấy khóe miệng Nghiêm Hy khẽ nhếch lên như vậy, trong mắt mang theo hoài niệm. Lãnh Diễm nhướng mày, đồng thời nhìn thấy ánh sáng chiếu từ chiếc nhẫn ra, hình như hơi trầm tư một lát, sau đó cũng nghĩ đến chuyện kia, khẽ nâng tay phải của mình lên, lộ ra chiếc nhẫn đã hơi cũ, rồi sau đó cười cười nhìn Nghiêm Hy. Nghiêm Hy bị Lãnh Diễm cười, mặt càng thêm lúng túng, giống như đứa bé làm gì sai bị bắt quả tang, chột dạ quay mặt đi, nhưng lại nhìn bắt gặp một đôi mắt vô cùng kinh ngạc. Chu Khải, Nghiêm Hy bất đắc dĩ thở dài, cúi đầu ai cũng không nhìn. Lãnh Diễm là người đầu tiên bước vào thang máy, anh không nói gì, ngược lại lại nhìn về phía người vẫn nhìn Nghiêm Hy đến ngẩn người Chu Khải rồi chậm rãi mở miệng. Tổng Giám Đốc Chu cũng vào đi, bây giờ là giờ làm việc, có rất nhiều người đang chờ thang máy. Giọng nói giống như hai người là bạn làm ăn. Nghiêm Hy kinh ngạc, giờ phút này Lãnh Diễm giống như một người mà cô hoàn toàn không quen biết, hoàn toàn không giống như người như thuốc cao bôi trên da chó, mà là một người lãnh đạo cao cao tại thượng. Nói chuyện với Chu Khải chính là như vậy, Nghiêm Hy mờ mờ ảo ảo cảm thấy không tầm thường. Lãnh Diễm lại đang giở trò gì? Ý nghĩ vừa, gocchuyenaudio.com, lóe lên, cô thoáng liếc mắt nhìn sang bên, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lãnh Diễm, nghiễm nhiên là dáng vẻ đang làm việc. Một dự cảm xấu lướt qua trái tim, gương mặt Nghiêm Hy nặng nề, không ngờ khi cô thu hồi tầm mắt, Lãnh Diễm lại bày ra vẻ mặt làm bộ đáng yêu, nháy mắt với cô mấy cái. Rốt cuộc Nghiêm Hy càng thêm hồ đồ. Đáng thương nhất là Chu Khải đứng ở trên cùng, căn bản không nhìn thấy hai người sau lưng nháy mắt với nhau, còn những nhân viên kia lại bởi vì đôi mắt câu hồn của Lãnh Diễm mà nhìn đến mơ màng, ai còn tâm tư nào mà nhìn Nghiêm Hy đứng bên cạnh. Cách chương.